Gãy gãy là sao? Lại đây là lại đây, gãy gãy gãy gãy gãy. Y chữ dế, cái chữ dế. Phải không? Dạy cho con mình nói tầm bậy. Tiếng nói không tập cho nó đưa xuống tới rúng, để nó phóng lên, nó đưa lên tới giữa chặng mày. Mà lại mình lại tập, mình không kể cho nó nghe những chuyện huyền bí sâu xa về đời sống Đức Phật, những huyền bí sâu xa về đời sống của chư tổ, cái chư vị hiền thánh tăng, những cái huyền bí sâu xa của Bồ Tát Quán Đức. Dám chắc chúng tôi chết rồi thì thế hệ sau quý vị sẽ, con cháu quý vị không biết gì về Bồ Tát Quán Đức. Cũng như 7 năm tôi rời xa đây, người ta đã quên, quý vị đã quên Bồ Tát Quán Đức, quên mất. Nói hoài nhắc hoài mà người ta còn quên thay, huống chi là mình không nói. Rồi đây 100 năm sau, 200 năm sau, nếu không được thừa truyền bằng những mật ngữ thì người ta sẽ nghĩ Bồ Tát Quán Đức như chuyện Phù Đổng Thiên Vương thôi. Và họ nghĩ đây là chuyện huyền thoại. Cũng như trong quá tim mà chúng tôi nói đó, quý vị cứ nghĩ là huyền thoại. Hôm nay báo Đại Đoàn Kết ta viết rõ ràng như vậy rồi đó, quý vị có còn nói là thầy nói huyền thoại nữa. Thì cơ quan ngôn luận của báo chí không phải là cơ quan nói giỡn, cơ quan của Mặt trận Tổ quốc Trung ương, một của chính phủ, không phải ta muốn nói cho ta nói đó. Nó không phải là huyền thoại, đây là một thực thoại bằng vật thể lẫn tâm linh. Nhưng mà nếu không ai nói thì là làm sao người khác biết? Quý vị không dạy cho con, quý vị đã thấy những điều huyền bí xa xôi, quý vị không kể lại cái quá tim bất diệt, quý vị không kể lại câu chuyện Bồ Tát Quán Đức ngồi trong lửa đó, không kể lại những chuyện của những cái cuộc sống chết trước súng đạn từ 63, quý vị không kể những chuyện hy sinh của các vị chân tu đã hy sinh trọn đời mình cho cái khác, thì con quý vị làm sao có những đức hy sinh lớn lên? Quý vị không dạy cho nó hơi thở, quý vị dạy không dạy cho nó điều thân, quý vị không dạy cho nó tiếng niệm Phật, quý vị không dạy cho nó những lời đạo đức thì ai dạy nào? Mỗi vị có mặt đây là một giáo sư kim giảng sư, một bà mẹ kim là một Bồ Tát cho đứa con mình, một người Phật tử và một nhà ngoại giao đại tài đối với gia đình mình và hàng xóm, một người đang tu học và một cán bộ truyền bá giáo lý của đạo Phật. Ai làm nữa giờ? Nhưng quý vị muốn như vậy, chính quý vị phải tu, phải luyện. Và tu luyện á, tự nhiên lời nói nó tự nhiên nó có cái lực hấp dẫn. Mặt trời nó đủ ánh nắng thì tự nhiên nó có lực hấp dẫn để nó thu hút cỏ cây. Các bậc hiền triết á, ta ngồi tự nhiên mà ta có lực hấp dẫn á, tự nhiên người ta sẽ quy về với họ. Cho nên ngày xưa các bậc tiên hiền nhoén cười nửa nụ đã nghiêng núi rừng. Chỉ nhoén cười nửa nụ chứ không có cười hết toàn nụ thì đã nghiêng núi rừng. Còn mình bây giờ đem thân dạo khắp phố phường mà khoan không phân dạy tỏ tường là đâu ai biết. Cho nên cứ lo ông đò khát nước, cứ lo mưa ướt mặt trời thì cái lo đó chỉ là hoài công vô ích. Lo cái xã hội bị đầy đọa, lo người khác không gạo ăn, lo đạo Phật rồi đây sẽ mờ ám, lo nhà bên kia thiếu nước, lo nhà bên kia thiếu điện, lo bà đó già còng lưng không đi được. Những chuyện lo đó nó không ích gì hết. Mà quý vị quay về tư duy, để những giây phút lo đó trở về lấy tu. Và khi tu nhá la một hơi thở là có cây được nhuần đượm. Khi tu thở ra một hơi thở là con mình á, nó thu vào được tất cả những gì quý báu nhất. Thầy Đạt Đạo khi còn nhỏ đi lái xe cho Hòa Thượng Thích Trí Thủ, không ai nhìn ông thầy này là có một biệt tài gì hết. Một cậu bé Sa Di, sau này Tỳ Khưu là một ông thầy Tỳ Khưu trẻ rất là tầm thường. Nhưng mà ngày nào cũng đi với Hòa Thượng, ngày nào cũng gần với Hòa Thượng, cho nên những từ trường của Hòa Thượng Trí Thủ nhả ra hết. Cho nên khi Hòa Thượng Trí Thủ nằm xuống, tất cả những màu tinh ba của Hòa Thượng Trí Thủ toát ra từ thầy Đạt Đạo. Từ một con người rất là tầm thường, bây giờ trở thành là văn phòng của viện cao cấp và là rất là nhiều chức vụ, và còn làm báo phóng viên của tờ báo Giác Ngộ, còn là sướng ngôn viên. Lúc trước á, khi mà đi lái xe theo Hòa Thượng á, nói xin lỗi là nói cái gì một câu nói không rõ nữa, nói la ca lắm cấm. Bây giờ lên sướng ngôn viên được là gì nhờ mà thầy Đắc Đạo tu bao nhiêu? Nhờ cái nội lực, nhờ cái thần lực, nhờ cái sinh khí, nhờ cái hào quang, nhờ tất cả những gì tinh ba mà suốt cuộc đời Hòa Thượng Trí Thủ tu. sương khói như vậy, lạnh như vậy. Mà ở đây về báo quốc á, 4 giờ khuya ngày dậy, thức dậy lại, lại tới sáng thôi. Tới ngày chết mới hết lại thôi. Tụng kinh và lại buổi sáng bao giờ bỏ. Mỗi vị một hạnh, và hạnh nào cũng thu đất trời vào. Quán niệm đúng từ trường thì tự nhiên thu hút 10 phương đất trời. Cho nên sáng dậy lại như vậy, tụng kinh như vậy, tâm nghĩ đến thiên hạ vậy, cho nên từ trường từ ngàn phương thu vào Bồ Tát Hòa Thượng Thí Thủ. Và từ Hòa Thượng Thí Thủ tỏa ra, những người đi gần đều được ảnh hưởng, mà gần nhất là thầy Đạt Đạo. Cho nên quý vị đừng nói là đến chùa hay theo quý thầy hay học đạo rồi để mai mốt giải thoát hay cầu phước không. Hiện tiền chúng tôi ngồi nói chuyện đây, quý vị sẽ thu hút những cái gì của chúng tôi, và trái lại chúng tôi bị thu hút những cái âm trượt của quý vị. Sau một thời gian không phải nói nhiều là mệt, mà sau một thời gian nếu không bỏ trà ra sông hoặc là không nhúng nước trà để lau thì suốt đêm nó trăn trở nhất mình mấy không được, là vì tất cả những âm tử của quý vị chúng tôi hút hết. Đó. Cho nên nếu quý vị tu là con quý vị trực tiếp hưởng trước, chồng quý vị trực tiếp hưởng trước, vợ quý vị trực tiếp hưởng trước, cái nhà quý vị tự nhiên thanh khí trước. Cái tu nó không tốn bao nhiêu hết mà nó lợi vô cùng. Vậy mà có ai chịu tu đâu? Quán nhậu, rạp hát, người đông như nức như nêm mà phải tốn tiền tốn bạc, còn cửa chùa rộng mở mà người đi nghĩa là thưa thớt. Cho nên dẫu trái hết can tràng vẫn gừng cay muối mặn. Cho nên dù có nói cho bao nhiêu, liệu mấy ai mà yêu được cái giáo pháp của Phật? Vì danh lợi thì nó quý báu hơn là bảo tháp. Cái bảo tháp đâu có thấy, cái đó là cái bảo tháp. Cái quý vị đang tu, đang luyện, đang thu hút cái quý vị một ngày ở chùa Thọ Bát Quan Trai, quý vị về sẽ thấy những gì khác hơn. Và tự nhiên trong một năm như vậy thấy cái đầu mình nó khác hơn. Gần mực thì đen, mà gần đèn thì sáng. Nhưng mà Đức Phật nói này A Nan, con hãy vào chợ xin cho ta con mắm. Ngài A Nan không vâng lời thì không được, mà vâng lời thì ái ngại trong lòng. Thì Đức Phật nói này, này A Nan, con hãy vào chợ xin cho Như Lai một con mắm. Ngài A Nan bất đắc dĩ, buồn rầu lắm, nhưng mà phải ra đi. Ra đi và Đức Phật dặn là con mắm đấy, con hãy lấy tay mà nắm, cầm đem ra cho ta. Cho nên khi cầm con mắm ra thì cầm nhón nhón thôi, và bỏ con mắm xuống. Đức Phật bảo con hãy bỏ con mắm xuống, và con hãy ngửi lấy tay con. Rồi Đức Phật bảo rửa tay đi, và con hãy vào chợ xin cho ta một thẻ hương, tức là một thẻ nhang đó. Và đến Đức Phật còn bảo con hãy bỏ thẻ nhang xuống và ngửi lấy tay con. Này A Nan, hiện tại con thấy tay con cái gì? Dạ thưa Đức Phật, thưa Đức Thế Tôn, tay con thơm nhang. Khi nãy con cầm con mắm á, rồi con ngửi trên tay con thì con thấy gì? Dạ bạch Đức Thế Tôn, tay con hôi mắm quá. Như thế đó, gần nhang á thơm nhang, mà gần mắm là hôi mắm. Vậy mà chúng ta thích gần mắm hơn là gần nhang, thích gần người xấu hơn người tốt, thích đi tới những nơi trà đình tửu điếm, những nơi xô bồ xúng bụng hơn là đi tới chùa, tới những nơi thanh tịnh. Thích gần những người hung ác hơn là gần những bậc chân tu, những bậc thanh tịnh. Thích gần những kẻ giả dối điêu ngoa, những người nặng phần trình diễn, những phần hình thức giả tạm bên ngoài như hình bóng soi trong gương hơn là nhìn cái cảnh thiệt. Cho nên đạo Phật hiện diện ở đây đến với chúng ta, chúng ta rất là nhiều phước. Vậy mà chúng ta tự xa đạo Phật, tức là chúng ta tự xa cái mùi thơm, chúng ta tự xa cái sự lợi ích, mà chúng ta tưởng rằng những cái giá kia là cái lợi ích. Cho nên quý vị là người đi tiên phong, biết thế nào là đời khổ, biết thế nào là đạo vui, biết thế nào nơi nào là thanh tịnh mình cần phải đến, mà nơi nào ồn ào và quế trượt quý vị cần phải xa. Cho nên quý vị mỗi tuần bỏ một ngày hoặc bỏ một buổi đi nghe pháp. Điều này chẳng những là thầy mà trời thần quý rồng đều tán dương. Tuy nhiên vẫn chưa tán dương trọn vẹn, là vì quý vị chưa thực sự tôi luyện cho chính mình, và cũng chưa gia công để tôi luyện cho con, cho cháu mình, cũng như chưa để tâm để gia luyện cho những người thân bằng quyến thuộc mình. Vậy nên Thầy xin thiết tha gửi đến quý vị niềm vui đạo hạnh. Quý vị mang niềm vui đạo hạnh này truyền lại cho con, cho cháu quý vị, cho vợ, cho chồng của quý vị, cho những người thân quen trong tập họ quý vị, cho những người hàng xóm của quý vị, cho những người đồng đạo của quý vị, và rộng xa những ai có nhân duyên, xin quý vị trao trọn cho họ. Niềm an vui rất dễ thực hiện, niềm an vui rất dễ thu hái. Quý vị luyện thở hơi thở, khoan nói chuyện là đắc đạo, mà hiện tiền trước mắt quý vị đầy đủ sức khỏe, hiện tiền trước mắt quý vị khỏi thấy chiêm bao mộng mị, hiện tiền trước mắt quý vị thấy ít bệnh ít đau, hiện tiền trước mắt lời nói quý vị có thanh âm mà làm cho người khác nghe dễ chịu, hiện tiền trước mắt có cây hoa lá chung quanh quý vị thơm lừng và xanh xanh ngát, hiện tiền trước mắt bầu không khí quý vị đang ở và nơi nào quý vị đang đến, nơi đó nực mùi thơm, thơm của hương, giới hương, định hương và tuệ hương. Tại sao người ta rước các bậc chân tu đến? Là vì các vị ấy là đi đâu cái mùi hương của giới, mùi hương của định và mùi hương của huệ, ba thứ hương ấy hòa nhập không gian và rút cái hương không gian trở về với mình, và đẩy cái âm tử, cái những cái ố trược xa rời. Cho nên họ đến đâu nơi đó thịnh hành, họ đến đâu nơi đó quang sáng. Cho nên đạo Phật đến đâu hoa chân lý nữa đến đó, hoa tình thương nữa đến đó, và nụ cười nữa đến đó. Quý vị đại diện đạo Phật, quý vị đến đâu nụ cười nở đến đó, quý vị đến đâu hoa chân lý nở đến đó, quý vị đến đâu là tình thương chan chứa đến đó. Nhưng với một điều kiện là quý vị phải chịu khó tu, chịu khó luyện. Về phần thân lực thể, quý vị sẽ ôn lại khóa năm ngoái 25 bài và nốt tê những câu nào cần thiết để quý vị luyện tập thấm sâu vào tim tủy của chính mình. Mặc dù nó là thân lực thể nhưng nó cũng đi nhiều khía cạnh, trong đó có phần ly tánh. Và bài năm nay đến đây bài thứ 5, nhưng mà bài đầu á, quý vị khỏi học, còn lại 4 bài quý vị nên ôn, nên học và nên thực hành, nhất là hai phương pháp thở hai thì, tức là thở hai pha, và hôm nay là thở cơ hoành. Quý vị bắt đầu tập luyện cái thở đứng của cơ hoành, xem điều 4 yếu ở thân lực thể, và thở tư thế ngồi như chúng tôi vừa truyền cho quý vị. Thở khác hơn hai thì một chút là thở mạnh, nhanh hơn một chút và déo sườn, déo bụng, tống hơi ra để mở cái ngực, và vòm ngực là vòm cơ bụng nở rộng ra và thốt lại. Và xin nói với quý vị nó tập như thầy, mai mốt cái bụng nó to đi, cái này nó lớn thì khó coi lắm. Không phải đâu, vì quý vị còn thốt lại mà, cho nên không phải nó to. Ví dụ để nguyên như vậy, nó đấm sa mỡ, cái to có sa mỡ đó, cái to có mỡ đó mới đáng sợ. Sợ là nó già, nó khổ, nó mệt. Còn cái to mà tự nó to, nó cái lầm hơi nó lớn, nó chứa nhiều hơi, thì đó là tốt thôi. Chúc quý vị được đầy đủ sức khỏe, được an vui và thường tinh tấn trong việc điều luyện hơi thở, trong việc điều luyện thân thể, và nhất là thấm nhập những lời dạy của chư Phật. Những lời nào quý vị đã hiểu xin thực hành, để cho các pháp giới chúng sanh được nhuần tiêm công đức, để cho cỏ cây hoa lá, vạn vật muôn loài, những người chung quanh và chính bản thân quý vị đồng tiêm lợi lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô thường tinh tấn Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát đại chứng minh. Quý vị ngồi tại chỗ và ngồi ngay thẳng nghiêm trang để chúng ta tụng hồi hương. Từ tánh chúng sanh biên thề nguyện độ tự tánh phiền não vô thân thề nguyện đoạn tự tánh pháp môn vô lượng thệ nguyện hướng tự tánh Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành nguyện đem công đứng này hiểu hương nghe về có mẹ tấn cả đệ tử và chúng ơi ra đều trọn thành Phật đạo. Xin cảm ơn quý vị. Xin quý vị trong đạo tràng đứng dậy. Ba hồi chuông trống bát nhã cung tiền thường tòa hồi quy phương trường. Thank you.